Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564. Bão Táp Nữ Vương Celia Hàng Lâm. Ta góp, đây chính là Bạo Quân Đại Lão năng lực động viên sao? Trong vòng vài ngày, tụ tập một chi nghìn vạn đại quân. Bất khả tư nghị, CMN nghìn vạn đại quân. Đây là muốn cùng địa ngục khai chiến nhịp điệu sao? Thật là đáng sợ. Phốp, Bạo Quân Đại Lão sẽ không đánh Ám Ảnh Thành a? Lao, có thể a? Ở phát sóng trực tiếp thời gian, đám bạn trên mạng nhìn Long Bảo bên trong rậm rạp chằng chịt sĩ binh, không khỏi là nghị luận ầm ĩ. Phải biết rằng ở trên địa cầu, hết thảy quốc gia quân nhân cộng lại cũng bất quá nghìn vạn cấp bậc nha. Ta nhân loại bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ở khu đông thành trên tường thành, Tần Phong gặp được một cái quen thuộc ải nhân thân ảnh. Thạch Quyền, người của gia tộc Drake Thạch Quyền tướng quân. Ân, ở xương tuyết pháo đài thời điểm, Tần Phong nhưng là cùng Drake tướng quân cùng nhau kề vai chiến đấu, quan hệ vô cùng không sai. Mà bây giờ lại thần bảo chi vương Muradanh kế vị sau đó Thạch Quyền gia tộc, bởi vì Tòng Long có công, đã tấn thăng làm thần bảo siêu cấp đại gia tộc. Drake Thạch Quyền càng là Muradanh thủ hạ đệ nhất. Tướng quân, hoan nghênh ta ải nhân các bằng hữu đi tới Long Bảo. Tần Phong mỉm cười, cùng Drake Thạch Quyền tướng quân tới một cái ải nhân thường gặp, ôm, lễ tiết. Bằng hữu, cái này sẽ là của ngươi tòa thành sao? Thực sự quá phồn hoa. Panda nhân lão tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tử đánh giá Long Bảo bên trong cảnh tượng. 423 thần sắc hơi rung động. Chừng 2.000 thước cao, cắm thẳng vào vân tiêu, tràn ngập sử thi cảm trật tự thần điện. Chừng 1.000 thước cao, thánh khiết vô hạ, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ thiên sứ thánh đàn. Chừng 500 thước cao, lóe ra áo thuật tia sáng lớn đại truyền tống trận, còn có phồn hoa Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch. Treo một viên cự đại đầu rồng người tổ Long Tử quán một. Rộn dịp công trường tinh công ty, cung điện thức nơi ở đàn. Có thể nói, Long Bảo, nếu so với thú nhân vương quốc thủ đô Vạn Thú Thành, thực sự phồn hoa nhiều lắm. Hỏa Vân tộc trưởng, hoan nghênh Panda nhân bằng hữu tới ta Long Bảo du ngoạn. Tần Phong khẽ cười nói, những thứ này ngốc manh có thể ấm áp, có thể thợ săn nếu như mỗi ngày xuất hiện ở Long Bảo. Phòng chừng các người chơi đều muốn điên rồi sao? Tiếp lấy, hắn lại giới thiệu tiểu Jolis cho nhị vị nhận thức. Mà khi chứng kiến vị này thống nhất hắc ám tinh linh nhất tộc mị ảnh nữ hoàng chỉ là một cao hơn nửa người tiểu đầu lúc, Drake Thạch Quyền tướng quân cùng Hỏa Vân Liệt Tử lão tộc trưởng đều là rất là giật mình. Mọi người đều biết hắc ám tinh linh tuy là đơn thể sức chiến đấu siêu cường, nhưng chủng tộc đặc tính âm hiểm xảo trá, mệt mỏi nội đấu, trăm ngàn năm qua đều không ai có thể thống nhất cái này chủng tộc cường đại. Nhưng mà một tiểu nha đầu, dĩ nhiên tư nữ hoàng bệ hạ tuổi còn trẻ, thực lực đã đạt đến truyền kỳ anh hùng cấp bậc. Khi thấy Jolis biểu diễn một bộ phận thuộc tính sau đó, Drake Thạch Quyền đem quân thần sắc kinh hãi anh hùng, ở trong thần vực vô cùng hiếm thấy, mà truyền kỳ anh hùng càng như biển rộng tìm kim giống nhau, càng thêm hiếm thấy. Nữ hoàng bệ hạ trang bị, mà khi Hỏa Vân Liệt Tử lão tộc trưởng chứng kiến Jolis trang bị phẩm chất lúc, càng là thanh âm kinh ngạc run rẩy. Cửu thiên thanh loan 6 phẩm chất, thần khí mảnh nhỏ 6 trang, thuộc tính nhị vị. Chỉ cần băng bản nữ hoàng bắt Ám Ảnh Thành, các ngươi đúng là hắc ám tinh linh bộ tộc chân thành nhất minh hữu. Hắc ám tinh linh cũng đều vì minh hữu xuất binh 3 lần. Jolis mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng ở đối mặt hai vị cường giả lúc, ăn nói gian lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng nữ vương phong phạm. một điểm không có cùng Tần Phong chán ngán lúc non nớt thiếu nữ dáng dấp. Có nữ hoàng những lời này, Tà Ải Nhân Vương quốc nhất định máu chảy đầu rơi. Trợ nữ hoàn đại nhân bắt ám ảnh thành, Drake Thạch Quyền đem quân thần sắc hơi chấn động một chút. Vị này còn tấm bé nữ hoàng, vừa lên tiếng liền hứa hẹn sau này vì Ải Nhân Vương quốc xuất binh. Ngược lại thật là có quyết đoán, hơn nữa phải biết rằng, hắc ám tinh linh sĩ binh, vậy cũng đều là cao cấp nhất thích khách cùng xạ thủ. Khi này 5 triệu hắc ám tinh linh, toàn bộ sở hữu đỉnh cấp trang bị sau đó, sẽ thành vì trên đại lục một chi cực kỳ cường đại lực lượng quân sự. Ha ha, có Ải Nhân Vương quốc, Thú Nhân Vương quốc đại quân, hơn nữa nữ hoàng quân đội, như vậy, công phá ám ảnh thành, nên vấn đề không lớn. Hỏa Ân Liệt Tửu cũng cười ha ha nói, luận một người sức chiến đấu, Thú Nhân căn bản không phải hắc ám tinh linh đối thủ. Có thể thu được hắc ám tinh linh tình hữu nghị, đối với Thú Nhân Vương quốc ý nghĩa trọng đại. Hắc hắc, cái tiểu nha đầu này, tuổi còn trẻ, thủ đoạn ngược lại là thật lợi hại. Tùy tiện hứa hẹn hai cái không khẩu hứa hẹn, để đút tướng quân cùng Hỏa Vân lão tộc trưởng Tử Tâm Tháp Địa đánh ám ảnh thành. Một bên, nhìn vừa mới gặp mặt, liền hầu như kết thành đồng minh ba vị. Tần Phong cũng mỉm cười. Trên thực tế, nếu như Jolis không dưới hứa hẹn, như vậy Ải Nhân đại quân, Thú Nhân đại quân coi như tham chiến, cũng sẽ không cam lòng là một cái xa lạ hắc ám tinh linh sử xuất toàn lực. Nhưng mà tiểu Jolis cực kỳ bén nhạy thấy rõ cái này ba giờ. Bất quá, liên quan tới lần này đánh ám ảnh thành, Tần Phong có sách lược vẹn toàn, hoàn toàn không cần ba chi đại quân thương vong nhiều lắm. Mà cũng đúng lúc này, ở vận rủi hải vịnh ở trên bến tàu phương hướng, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt động tĩnh. Tần Phong dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở màu xanh thảm trên mặt biển, đang có một chi 100 chiếc thuyền hàng tạo thành đội tàu chậm rãi hợp nhau. Những thuyền này chỉ, mỗi một chiến thuyền đều bao vây lấy tuyệt đẹp miếng vảy. Miếng vảy dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng màu xanh nước biển, hòa thành triệt nước biển hòa lẫn, có vẻ xa hoa, mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là, những thuyền này chỉ, mỗi một chiến thuyền đều có ước chừng 1.500 mét trường. Trên bong thuyền thì thụ lập tầng 3 gần 1.800 thước bạch sắc buồm. Không chỉ có thoạt nhìn cực kỳ cự đại, hơn nữa hết sức xinh đẹp. Tại cầm đầu một chiếc thuyền chỉ là mũi tàu vị trí, thì đứng thẳng một vị đầu đội chân châu vương miện, phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Chứng kiến cô gái này, trên tường thành ba người đồng loạt sắc mặt đại biến. Một là bởi vì cô gái này thực sự quá kinh thế tuyệt tục, phảng phất bất nhiễm một tia bụi bặm. Hai thì là bởi vì cô gái này dĩ nhiên không có chân, mà là kéo một cái màu vàng đen đuôi rắn. Cái này, đây chẳng lẽ là Drake Thạch Quyền tướng quân gãi gãi ót, phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Không sai, cô gái này chính là Naga Vương quốc nữ vương Bão Táp nữ vương Celia. Tần Phong ở một mập gật đầu, mà 100 chiếc thuyền hàng bên trên thì chuyên trở là, lúc này đây đánh ám ảnh thành đệ tam nhánh viện quân. Naga Vương quốc đại quân, đến từ Naga Vương quốc viện quân. Hỏa Vân Liệt Tửu tốt, lấy chòm râu hoa dâm, thần sắc hơi cảm thán. Liên quan tới Naga Vương quốc truyền thuyết, hắn cũng có nghe thấy, nghe nói là vô tận chi hải cái cực kỳ cường đại trên biển vương quốc. Không nghĩ tới, cường đại Naga Vương quốc dĩ nhiên cũng xuất binh viện trợ hắc ám tinh linh. Điều này thật làm hắn quá ngoài ý muốn. Ngô, lại một vị nữ vương. Jolis nhìn vị kia đứng ngạo nghễ mũi tàu phong hoa tuyệt đại Bão Táp nữ vương, tay nhỏ bé cuốn góc áo. U muốn lấy cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.